Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Càn nguyên lão quỷ. Nhân nguyên, chúng ta cần gì phải ra mặt đây? Việc này liền để phía dưới người xử lý chẳng lẽ không tốt sao? Ứng Huyền lạnh nhạt nhìn chằm chằm Nhân Nguyên. Tự có một cỗ thong dong không bức bách phong phạm, bản tọa tự có ra mặt lý do. Lâm Động đem người giết sạch ta nguyên môn đệ tử dự thi, khiến tông môn thế hệ tuổi trẻ đến đây đứt đoạn, tội nghiệt quái dị, không thể tha thứ, làm đem mang về ta nguyên môn tổ đình vấn tội. Nhân Nguyên nghe vậy cười nhạt một cái nói: hoang đường, tông phái đại tái chính là sinh tử đấu, sinh tử tự chịu. Loại này khuôn phép chính là năm đó ta Bát Đại siêu cấp tông phái cùng chế định. Ngươi muốn phản đối chúng ta Bát Đại cùng quyết định sao? Ứng Huyền ngược lại là lôi kéo khắp nơi mọi người, không chỉ nhẹ nhàng đem bóng ra đá trở về, chả đem mặt khác lục đại cấp cho chính mình trói đến cùng một chỗ. Quy tắc liền là dùng đến đánh vỡ, thực lực đến, tự nhiên là có thể xé bỏ. Nói đến đây, Nhân Nguyên trắng nõn trên gương mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt ý trào phúng. Về phần Bát Đại cùng chế định chuyện này, ngươi cảm thấy cái khác sáu nhà dám xuất hiện phản đối ta nguyên môn sao? Bò bò giữ mình mới là bọn hắn am hiểu nhất làm việc. Điểm này, ta theo trăm năm trước liền đã nhìn ra. Ngươi, Ứng Huyền trong mắt hiện lên một chút giận dữ, chợt lại lần nữa biến đến bình tĩnh. Nói như vậy, ngươi là khăng khăng muốn phá hoại quy tắc, dự định mang đi Lâm Động. Tất nhiên, hôm nay Lâm Động nhất thiết phải theo bản tọa hồi tông. Không phải vậy quyết không bỏ qua. Nhân Nguyên không khỏi đến mặt lộ vẻ tự mãn. Ở tại nhìn tới, đây là xưa nay cầu ổn định Ứng Huyền dự định lại một lần nữa khuất phục tại nguyên môn đại thế. Giống nhau trăm năm trước như vậy. Trăm năm trước ta nhẫn nại dùng đến đạo tông vĩnh viễn mất đi một vị cực kỳ ưu tú đệ tử. Trăm năm phía sau ta chẳng lẽ muốn lần nữa trơ mắt nhìn lại một vị ưu tú đệ tử rơi vào các ngươi nguyên môn trong tay hay sao? Ta cho ngươi biết, tuyệt không khả năng. Ứng Huyền nhìn Nhân Nguyên, mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói ra, ngữ khí tuy là bình thản, nhưng mà mặc cho ai đều có thể nghe đến dấu ở trong đó kinh người quyết tâm cùng lực lượng. Ứng Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi nghĩ rõ ràng chọc chúng ta nguyên môn hậu quả hay không? Nhân Nguyên trên mặt ý cười lặng yên thu lại, mơ hồ có chút trầm. Đương nhiên muốn qua, cái này trăm năm qua ta đã nghĩ qua vô số lần. Ứng Huyền đáy mắt xẹt qua một vệt khiêu khích, ý vị thâm trường cười nói: càn rỡ, Ứng Huyền ngươi. Đồng dạng nghe rõ trong lời nói ý vị Nhân Nguyên sắc mặt trầm xuống, làm muốn ra nói quát lớn: ha ha, Ứng Huyền, ngươi vẫn là quá vọng động rồi, an tâm chớ vội nha. Cười khẽ hạ xuống, hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên ở Nhân Nguyên bản thân bên cạnh, mảng lớn không gian vì đó kịch liệt vặn vẹo rung chuyển, nguyên lực vì đó huyên náo quỷ lễ. Một người thân mang áo đen, da thịt trong suốt như ngọc, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung trên vai, rủ xuống ở bên ngoài kia đôi thon dài bàn tay lớn lộ ra đến đặc biệt tái nhợt, thậm chí mơ hồ có chút quỷ dị. Một người thân mang áo bào trắng, khuôn mặt tương đối phổ thông, nhưng mà cái kia nhãn cầu lại hiện ra quỷ dị đen trắng giao hòa, liền giống như nguyên môn huy hiệu bên trên cái kia một vầng mặt trời đen rõ ràng, như âm dương chìm nổi, nhật nguyệt giao hòa, có khám phá sinh tử thần bí ba động. Người sau vừa mới hiện thân, Nhân Nguyên liền theo đó thu lại nộ khí, lướt qua tới bên cạnh thân, ba người mơ hồ cùng đứng đầu dáng dấp, nguyên môn tam cự đầu, phủ xuống, nguyên lai là các ngươi hai cái. Lần này các ngươi nguyên môn tam cự đầu ngược lại là trọn vẹn đủ. Ứng Huyền nhìn khí tức mơ hồ hợp thành một thể ba người, hai mắt nhắm lại, Ứng Huyền, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn hành động theo cảm tính. Cuối cùng ta ba người liên thủ, chờ một hồi nếu là trực tiếp đem ngươi bắt giữ, cái kia đạo tông coi như thật không có mặt mũi tiếp tục tại Đông Huyền vực đặt chân. Ngẫm lại đạo tông đã truyền thừa ngàn năm đạo thống, ngẫm lại đạo tông mấy trăm ngàn đệ tử, ngẫm lại đạo tông cái kia ba người đứng đầu tên kia áo bào trắng nam tử, tựa hồ cũng không nghe được Ứng Huyền nói phía dưới khiêu khích. Trong lời nói ngược lại hàm ẩn lấy một tia uy hiếp. Thiên Nguyên trưởng giáo, lời ấy sai rồi. Vừa dứt lời, một đạo chém đinh chặt sắt phủ định âm thanh liền nhanh chóng vang lên. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo dập dờn. Một tên đứng chắp tay áo lam lão giả không nhanh không chậm từ trong cái khe không gian đi ra. Trần Trần mấy người thấy thế đại hỉ không thôi. Dị ma thành ngàn vạn cường giả thì là một mặt mộng bức. Cùng trước đây thiên nguyên, địa nguyên xuất hiện chấn động so sánh, mọi người đều là một mặt mờ mịt nhìn đạo kia thân ảnh già nua. Người này là ai? Thái trưởng lão, hôm nay sợ là phải mời ngươi theo Ứng Huyền hồ nháo một hồi. Chỉ thấy, đạo tông trưởng giáo chí tôn Ứng Huyền hướng người đến chắp tay thi lễ một cái. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Náo liền náo, ta bộ xương già này nếu là không còn ra đi một chút, vậy coi như thật muốn xuống mồ. Râu tóc bạc trắng áo lam lão giả cười híp mắt khoát tay áo. Càn lão quỷ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn sống, nhưng lại thành công bước ra một bước kia, đã tới cùng ta đánh đồng các loại cảnh giới. Thiên Nguyên hai mắt nhắm lại mà nhìn xem lão giả, trong suốt trên gương mặt không biết hỉ nộ. Áo lam lão giả toàn thân trên dưới mặc dù không có nửa điểm nguyên lực khí tức, thế nhưng là mơ hồ quanh quẩn lấy một loại tột cùng thần bí ba động. Sức chấn động kia cực loãng, lại phảng phất luân hồi, làm người nhịn không được dấn thân vào trong đó. Chuyển luân cảnh cường giả, đây là nhất định là siêu việt sinh tử huyền cảnh chuyển luân cảnh cường giả. Một tay sinh cơ, một tay tử vong, sinh tử lực lượng trọn vẹn giao hòa tại một chỗ, tiến thêm một bước siêu thoát, khám phá sinh tử, là làm chuyển luân, tầng thứ này, đã là đặt chân Đông Huyền vực đỉnh phong siêu cấp cường giả. Năm đó lão phu thọ nguyên sắp tới, dứt khoát buông xuống sinh tử trực tiếp đối chuyển luân cảnh phát động trùng kích. Không nghĩ tới bởi vì loại kia không biết sợ tâm cảnh lại bất ngờ khám phá sinh tử. Nhân họa đắc phúc bước vào chuyển luân cảnh giới, ngược lại là may mắn mà có ta đạo tông liệt tổ, liệt tông phù hộ. A, đúng, còn có các ngươi nguyên môn những cái này Đông Huyền vực đồng đạo phù hộ a. Càn lão quỷ, hoặc là nói áo lam lão giả đưa tay vuốt vuốt chòm râu cười nói. Càn Nguyên, đạo tông trước mắt hiện có bối phận cao nhất thái thượng trưởng lão. Người xưng thái trưởng lão, càn lão quỷ, chuyển luân cảnh cường giả, đạo tông đời trước trưởng giáo cùng thế hệ sư huynh đệ. Nghe nói chí ít đã sống gần ngàn năm, biến mất phía trước chính là tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh. Trước đây càn nguyên lão quái danh tiếng đã từng vang vọng Đông Huyền vực. Mấy trăm năm trước liền lại không tin tức truyền ra. Ngoại giới từng suy đoán bó tay tại tử huyền cảnh đỉnh phong. Thọ nguyên hao hết, triệt để tọa hóa, không nghĩ đã bí mật bước vào chuyển luân cảnh. Từ đó ru rú trong nhà, nếu không là hôm nay kết quả xuất hiện, thế nhân căn bản sẽ không biết vẫn sống sót. Càng không biết đạo tông rõ ràng lặng yên không một tiếng động nhiều một tôn chuyển luân cảnh cự phách, đỉnh tiêm cự đầu số lượng theo một biến thành hai, nháy mắt siêu việt cái khác lục đại. Sau ngày hôm nay, đạo tông thực lực sợ là sẽ phải theo bát đại siêu cấp tông phái trung du. Một bước nhảy vọt đến nguyên môn phía dưới vị thứ hai, đem nguyên bản cửu thiên thái thanh cung dồn xuống. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Trắng ư, nguyên lai là hắn, đến tận đây, dị ma thành thế hệ trước cường giả đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Tại từng trận nhẹ nhàng rối loạn phía sau, rất nhanh hơn phân nửa dị ma thành cường giả liền đều biết rõ áo lam lão giả thân phận cùng lai lịch. Trong nội tâm không khỏi đến thầm khen một tiếng, đạo tông quả nhiên phúc phận kéo dài, các loại này tình thế nguy hiểm rõ ràng cũng có thể có giải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.